Siêu thần yêu nghiệt, chương 1177, đổi hạch mạo hiểm quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương chân thành nói, nó sẽ đồng ý, giống. Trong phủ thành chủ, Tật Phong kiếm xì hổ trầm thấp gào thét một tiếng. Trong con người lóe ra vẻ kiên định. Hiển nhiên, nó đồng ý đổi hạch, lấy phẩm chất của nó. Đột phá cấp 8 là do chủ nhân ban tặng, từ nay về sau không còn khả năng đột phá, mà đổi hạch có tỷ lệ tử vong dù cao đến 9 thành cũng muốn thử một phen. Bởi vì nó cũng muốn được mạnh lên, muốn đột phá cao hơn, bồi tiếp chủ nhân, bồi tiếp thần thần, rong ruổi thiên hạ, do là khế ước thú của mình. Vân Phi Dương rất hiểu ý nghĩ Đại Bạch, cho nên hôm nay cho nó cơ hội mạnh lên. Còn về sinh tử, không cân nhắc, khế ước thú của ta nên có tâm mạnh hơn mà không phải an vui như hiện trạng. Giống, Tật Phong kiếm xỉ hổ nộ hống. Bên trong thanh âm có khí tức bất khuất. Vân Phi Dương V, TV, nó, chân thành nói, hiện tại, đổi hạch, Tật Phong kiếm xỉ hổ nằm trong y đường. Phụ trách đổi hạch tự nhiên là Liễu Nhu. Dù sao, người ta y thuật cao minh. Vân Phi Dương đứng bên cạnh, nhìn qua thì thấy bình thản nhưng trong lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi. Khế ước thú làm bạn với mình hơn 10 năm. Nếu như xảy ra bất trắc, khẳng định sẽ rất đau lòng. A Nông, thần thần cũng ở chỗ này. Nàng thấy Đại Bạch đã bị tiêm thuốc hôn mê. Run rẩy hỏi, nó có việc gì không? Thần thần và Tật Phong kiếm xỉ hổ ở chung thời gian dài nhất. Thường xuyên cưỡi nó tản bộ khắp thế giới. Cảm tình rất thâm hậu. Không biết, Vân Phi Dương đáp, những lời này đang an ủi thần thần cũng đang an ủi mình. Sư đệ, Liễu Nhu chân thành nói, lấy hạch là lúc nguy hiểm nhất. Ngươi dùng mộc thuộc tính, không gián đoạn bảo vệ sinh cơ cho nó. Hiểu rõ. Vân Phi Dương trả lời, cái gọi đổi hạch cũng là mở ngực lấy ra tinh hạch vốn có. Thay đổi tinh hạch mới, coi trọng một chữ, nhanh, Liễu Nhu thuần thục dùng đao mở ra lồng ngực Đại Bạch ra. Gỡ xuống tinh hạch của nó, trong quá trình này, Vân Phi Dương dùng mộc thuộc tính điên cuồng tuôn ra bảo vệ sinh cơ cho Đại Bạch. Liễu Nhu bưng lấy tinh hạch hắc xí hổ đặt vào. Sau đó thuần thục may vết thương lại. Quá trình đổi hạch chỉ mất nửa canh giờ. Nhưng trán Liễu Nhu phủ đầy mồ hôi. Xem ra, quá trình không thoải mái. Mệt nhất vẫn là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn vẫn phóng thích mộc thuộc tính ẩn dục sinh cơ cho Đại Bạch. Sư đệ, Liễu Nhu nói, đổi hạch rất thuận lợi. Tiếp đó cũng chỉ có thể dựa vào chính nó. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc lên, dù tinh hạch cùng thuộc tính nhưng dù sao cũng không phải mình. Khảm nạm vào, khẳng định sẽ sinh ra lực bài xích. Đối với Đại Bạch, đây mới là khảo nghiệm cực kỳ trọng yếu. Vượt qua bài xích, dung hợp tinh hạch mới, thoát thai hoán cốt, chống đỡ không nổi, chết, nhất định có thể. Thần thần nỉ non, Đại Bạch, chúng ta chờ ngươi trở lại. Cùng nhau rong ruổi tiểu thần giới, bọn người Vân Phi Dương rời đi. Đại Bạch sau khi đổi hạch nằm trong phòng, tinh hạch mới trong thân thể không ngừng rung động, tựa hồ đang thích ứng, lại tựa hồ đang bài xích. Nó dần dần thanh tỉnh, nhất thời cảm giác được toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế. Loại cảm giác phảng phất như lập tức sẽ nổ tung. Greu. Đại Bạch đau nhức rên nhẹ một tiếng, nhịn xuống, chịu nổi, chủ nhân và thần thần đang chờ ta. Nhưng, loại đau khổ này truyền đến thống khổ càng thêm mãnh liệt. Quả thực sống không bằng chết. Ngoại giới, Vân Phi Dương trao mày, với tư cách chủ nhân, hắn có thể cảm giác được tư duy Đại Bạch hỗn loạn. Tuy có khả năng sụp đổ, quả nhiên. Đổi hạch mạo hiểm quá lớn. Cách chương.